Chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Đam Mỹ cùng Ngọc Lam. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một bộ truyện đam mỹ hiện đại của tác giả Đường Thả. Truyện có tựa đề Chú mượn đùi ôm một chút. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, trùng sinh, hào môn, liên thượng, ngọt sủng, một nhân một, HE. Số chương 184 chương cộng 11 phiên ngoại. Edit do cộng cáo CP. Thiếu liên thiên tài âm hiểm ngoan độc công, trùng sinh nhát gan, xinh đẹp thiện lương thụ. Đây là thuộc tính lúc đầu, về sau thụ sẽ càng ngày càng ngầu hơn. Văn án. Quý hoài trầm sinh, ở tại Hoa Gia, vốn không có vị trí cho cậu. Lên cậu ôm ý nghĩ, cứ thầm lặng sinh sống tại đây cho tới khi trưởng thành rồi sẽ rời đi. Không ngờ đời lại sống này, cậu lại có thể ôm được cái đùi thô to của chú Mặc, người mà Hoa Gia cực kỳ kiên kỵ. Đời trước cậu sợ nhất là chú Mặc, đời này lại phải ôm thật chặt đùi của chú. Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế, dở hết thủ đoạn để đối phó với người Hoa Gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị rung. Chú ơi, chỉ cần chú được đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú. Tùy tùng vẫn chưa đủ, trên giường chưa còn thiếu một người. Giang Tử Mặc nghiêng người nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối. Hoa Chi không ngờ mình còn có thể tỉnh lại. Cậu vùng dậy, thở dốc từng đợt, cảm giác bị tắc thở trước khi chết làm cho toàn thân cậu run rẩy co giật. Hoa Chi, không, bây giờ phải gọi là Quý Hoài. Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện ra đây là một căn phòng khách sạn sáng sủa sạch sẽ. Lòng thầm thấy không ổn, cậu chỉ từng ở khách sạn này một lần trong đời, hơn nữa còn ở một tuần liền. Cậu còn nhỏ tuổi lại nhát gan, một tuần ở khách sạn đều sống trong sự sợ hãi. Bởi vậy mà khi nhìn thấy những vật trang trí quen thuộc lơi lầy, cậu không khỏi run cầm cập. Tại sao cậu lại ở đây? Không muốn mình sợ sệt rút trăm trang như lúc trước, cậu tung trang xuống giường, vội vã chạy tới trước gương nhìn. Cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt gầy guộc tái nhợt của mình. Khuôn mặt trong gương là dáng vẻ của cậu lúc mười mấy tuổi. Khi đó cậu còn nhỏ, tất cả còn chưa bắt đầu. Cậu đột nhiên nhớ lại, sau khi bị bỏ lại 7 ngày trong khách sạn, có một người tự xưng là cha đón cậu về Hoa Gia. Nhớ tới hai chữ Hoa Gia, cậu không kiềm chế được. Cơn run rẩy. Không chỉ bởi lỗi tuyệt vọng trước khi chết mà còn vì sự ám ảnh mà mỗi một người trong Hoa Gia đem đến cho cậu. Cậu không muốn quay lại, nếu cho một cơ hội nữa, cậu cũng không muốn quay lại. Quý Hoài rất đẹp, ai cũng bảo trong cậu y đúc người mẹ xinh đẹp của cậu, nhưng cậu đã thấy bao giờ đâu, làm sao so sánh được. Nếu có thể, cậu thà rằng mình không sở hữu khuôn mặt gây tai họa như thế này. Cậu từ nhà chạy đến đây không kịp mang theo thứ gì, chỉ có bộ quần áo đang mặc ở trên người. Người đàn ông đó không cho cậu mang theo bất cứ thứ gì, cứ như vậy mà đưa tới căn phòng này. Cậu siết chặt tay, thầm nhủ với bản thân. Tất cả còn chưa bắt đầu, mình vẫn chưa tới Hoa Gia, vẫn còn kịp. Cậu tự động viên mình rồi thay giày ra khỏi cửa. Khách sạn này nằm ở ngoài ô gần biên giới Kim Thành, hướng đông là Kim Thành Phồn Hoa Tráng Lệ, mà tất cả các hướng còn lại sẽ dẫn tới một cơ hội để Quý Hoài được sống lại một lần nữa. Cậu không biết người đàn ông kia có phải người theo dõi mình hay không, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí để mà để ý. Tim cậu đập như trống rỗng, nhưng vẫn giữ bộ dạng thản nhiên đi ra khỏi khách sạn. May mắn thay không có ai chặn lại. Vừa thoát khỏi khách sạn, cậu lập tức chạy theo bản năng, gió u u tạt qua vành tay, trong lòng cậu rội vang một thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Nhất định phải tránh xa Hoa Gia, vĩnh viễn không được trở về. Cậu chạy bừa hai đoạn đường, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy hai người mặc áo đen đang theo sau. Cậu bị dọa cho sợ thòng tim, là người đàn ông kia sai người tới bắt cậu, chắc chắn là vậy. Cậu hoảng hốt chạy vào một ngõ hẻm, sau cơn mưa đường cực kỳ trơn trượt. Mấy con chó hoang trong ngõ gầm gừ trượt sủa. Quý Hoài mới chạy vào trong hẻm, khóe mắt liền liếc thấy mấy bóng người xuất hiện ở cuối hẻm. Cậu hoảng sợ trợn to hai mắt, chợt quên mất phía sau còn có hai tên đàn ông cao to đang đuổi theo. Trong giây phút cậu khựng lại, một tên áo đen liền xông lên khống chế hai tay của cậu, bắt chéo sau lưng đè xuống. Quý Hoài vừa sợ vừa hoảng, hai chân gầy không ngừng đạp đá lung tung trên áo. Tên áo đen thấy phiền phức liền vung tay đánh cậu ngất lịm. Tên áo đen vác Quý Hoài trên vai, ra lệnh cho đồng bọn phía sau. Đi. Sau khi bọn chúng rời đi, hai người đàn ông không thuộc về nơi này lại xuất hiện trên sân của một căn nhà trong hẻm. Phía sau, một người đàn ông mặc tây trang, từ trên xuống dưới đều mang khí chất cẩn thận tỉ mỉ. Mà người đứng phía trước rõ ràng là một người tầm 27-28 tuổi, lại cầm một cây gậy ba toan bằng gỗ đen như mực. Sắc mặt hắn nhìn tái nhợt, đôi lông mày hung ác nham hiểm khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo vô tình ép xuống. Bà lão đứng trước mặt hắn, đa trương như cậy giấy. Giọng nói của hắn rất lạnh, không mặn không nhạt, lại phảng phất như làn gió buốt giá của ngày đông lạnh nhất. Cô tự già rồi, sớm trở về dưỡng lão đi. Bị hắn gọi, cô tự xà xẹt rương rương khóe mắt đầy lếp nhăn. Bà mở to đôi mắt khổ sở, nhìn người đàn ông trước mắt mà cầu xin. Thiếu gia, xin cậu tha cho con tôi, đều là do lỗi của tôi không dạy dỗ tốt. Cậu lẽ tình trước kia tôi từng phục vụ cho mẹ cậu, tha cho nó đi mà. Sắc mặt người đàn ông chợt xanh mét, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn bà. Cô tự, dù có phần tình cảm này đi nữa, tôi cũng không thể nhận. Bà lão nghe giọng điệu lạnh tanh của hắn, run rẩy không dám mở miệng. Bà bất lực nhìn hắn rồi lại nhanh chóng sợ sệt mà cúi đầu. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, mất kiên nhẫn khoác tay một cái. Người phía sau lập tức gọi một cú điện thoại dặn dò vài câu. Cô tự, tôi đã dặn dò gác tù chăm sóc cho con trai cô rồi. Mong cô tự về quê sống cho tốt. Có một số việc tốt nhất là lên mang theo xuống huyệt. Người đàn ông trông giống vệ sĩ ở phía sau nói, ngữ khí bình thản cứ như không phải đang uy hiếp vậy. Cô tự nghe hắn nói thế, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thiếu gia, liền nhận mệnh rũ vai xuống. Hơn phân nửa người đều đã chôn dưới đất, cũng biết rằng bí mật này chỉ có thể theo mình xuống mộ. Bây giờ bà chẳng dám vọng tưởng, huống chi con trai bà còn đang nằm trong tay bọn họ. Một lúc lâu sau, bà chấp nhận số phận mà hít một hơi, ánh mắt vô hồn nhìn người đàn ông. Thiếu gia, cô tự già rồi, thiếu gia còn trẻ, đừng làm khổ chính mình. Người đàn ông hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, chẳng nói chẳng rằng, trống ba tầng, đi ra ngoài. Tên vệ sĩ phía sau cũng đuổi theo, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh tràn vào họng, mặt người lọ vốn tái nhợt lại càng thêm trắng, mu bàn tay hắn đặt lên môi, khẽ ho khan hai tiếng. Người đàn ông nhíu chặt mày, vì vừa lấy ho khan mà sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt hắn khẽ lướt qua phía căn nhà phía sau, thản nhiên dặn một câu rồi thong thả rời đi. Giám sát bà ấy chặt chẽ, đừng để bà ấy ăn nói lung tung. Vâng. Quý Hoài tỉnh lại, đã cảm thấy cổ nhức mỏi, hai tay bị trói run lên từng cơn cứng nhắc. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, vẫn là khách sạn lúc trước cậu chạy ra. Cậu mất mát thở dài một cái. Cậu không hiểu, trời cao đã cho cậu một cơ hội sống lại, sao còn muốn cậu trở lại cái hang sói hoa gia kia? Ở bước ngoặt vận mệnh này, nếu cậu chạy thoát, vậy thì cậu không phải tới hoa gia nữa. Sẽ không phải lếm lại sự đau khổ cuộc đời trước, cũng không phải chết thảm như vậy. Cậy trói cho nó. Giọng nói trầm ổn vang lên, Quý Hoài vội vã ngẩng đầu lên. Người trước mắt ước chừng 35 tuổi, mặt mày tuấn lãng, dáng người cao lớn. Ánh mắt nhìn xuống lạnh lùng thản nhiên, Quý Hoài không khỏi rùng mình. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy Hoa Duẩn Quang. Lần đầu tiên là trước khi cậu sống lại, cũng ở khách sạn này. Từ đó về sau chưa thấy ông ta thêm lần nào nữa. Lần thứ hai gặp, đương nhiên là sau khi sống lại trở về nơi này. Ánh mắt Quý Hoài trở nên phức tạp. Cậu không dám nhìn nhiều, sợ vẻ mặt của mình sẽ bại lộ. Hai tay hai chân cậu được cởi trói, để lại vài vết hằn.

bát đĩa lướt cánh vang đầy đất. Hoa già, không chấp nhận con trai của đàn bà đó. Không chấp nhận? Hả? Con chỉ có một đứa con trai, về sau cũng chỉ có một đứa, sẽ không sinh thêm đứa nào nữa. Mày dám à? Hoa Doãn Quang cười nạnh, viên bá vai Quý Hoài. Đi lên gọi một tiếng ông nội. Trải qua y hệt đời trước, chính là lúc này bởi vì nại có cha, nại có ông nội mà cậu trở nên vui vẻ. Giờ đây cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt mọi người trong nhà như muốn nuốt ra cậu. Từng nhát dao cứa vào máu thịt. Kêu ông nội, Hoa Doãn Quang lắm óc cậu ép bức. Thân thể Quý Hoài lạnh lẽo run rẩy dưới tầm mắt lạnh lùng của Hoa Doãn Quang, run run gọi hai tiếng. Ông nội. Hoa Doãn Quang buông ra, phủi phủi tay một cách ghét bỏ. Bà muốn cháu lội thì con chờ bà. Sau này đừng dính cái vở kịch cạch cớm này nữa. Con đã bảo rồi, đời này ngoài Tạ Chi ra, con không cưới ai hết. Bà không đồng ý cũng phải đồng ý. Dứt lời, Hoa Doãn Quang xoay người đi ra cửa, để lại Quý Hoài một thân một mình đứng đó. Hoa lão gia, Hoa chính diệu, giận run cả người, gầy lên rầm rầm xuống đất quát to. Thằng mất dậy! Bà đừng nóng, chú bà cũng thật là lớn như vậy rồi còn hồ đồ. Người đàn ông trung liên dáng vẻ đoan chính đang khuyên nhủ lại tên là Hoa Doãn Giang, đại thiếu gia Hoa gia. Đúng, bà bất giận đi, tức giận hại thân. Con dâu thứ hai của Hoa gia là Tiêu Thanh Thanh thấy anh cả lên tiếng cũng hùa theo khuyên nhủ. Quý Hoài nắm chặt tay, không có ai chú ý tới cậu. Cậu chỉ muốn rời khỏi lời lầy, nhưng hai chân cậu đã nhũn ra, nếu không phải đang cố gồng mình, có lẽ đang gán vật ra. Chuyện gì mà ồn ào vậy, nói tôi nghe xem. Giọng nói lạnh lẽo truyền vào từ ngoài cửa, một người đàn ông mặt mày tuấn tú, tay cầm cây gậy ba tầng, thong thả tào nhã bước vào. Quý Hoài nhìn thấy hắn lập tức lùi về phía sau một bước. Người đàn ông làn da tái nhợt thẳng những nước mắt nhìn cậu, lại thẳng nhìn rời ánh mắt đi. Tử Mặc, chú về rồi đấy à? Tiêu Thanh Thanh, con dâu thứ hai của Hoa gia, đón đã chào. Lại nhìn thấy ánh mắt có ý tránh né của hắn, tự cảm thấy xấu hổ vì đã mở miệng, phút chốc cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Sao thế? Sao tôi nhìn được cái gì không lên nhìn sao? Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, trầm chọc nói. Tử Mặc, chứ còn chưa ăn đúng không? Tụi chị cũng vừa mới bắt đầu ăn. Chú muốn dùng bữa luôn không? Con dâu trưởng Tề Nguyệt đứng lên nhẹ giọng nói. Người đàn ông thẳng nhiên thả một tiếng hự mũi, sau đó ngồi vào bàn cơm, đem ba tông đưa cho vệ sĩ. Anh chứ sao không? Chẳng lẽ tôi còn sợ các người hạ độc? Tử Mặc, chú nói gì kỳ vậy? Tề Nguyệt ngượng ngùng. Sáng tay áo sơ mi thuần màu trắng lên, cổ tay gầy gầy lộ ra. Động tác của hắn không nhanh không chậm, cực kỳ tao nhã. Tất cả mọi người đều đứng một bên nhìn, không ai dám lên tiếng. Hầu gái mang bát đũa sạch ra, cẩn thận đặt trước mặt Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc cầm đũa lên bằng những ngón tay thon dài, lần mắt hỏi. Sao cứ đứng hết thế kia, không ăn à? Hoa láo da, Hoa chín rượu, gõ gõ gậy lên đất, ngồi xuống đầu tiên nói. Chẳng mấy khi Tử Mặc tới dùng cơm, cả nhà ngồi xuống hết đi, đứng làm gì? Lúc này mọi người mới lục tục ngồi xuống, như là có ăn ý ngầm. Chờ Giang Tử Mặc động đũa thì họ mới dám bắt đầu ăn. Trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh, không khí như ngưng động, không ai nói năng gì. Quý Hoài đứng ở giữa cửa phòng khách và phòng ăn, ánh mắt rũ xuống, hai chân muốn lui về phía sau. Người Hoa gia cho tới bây giờ hình như không để ý tới cậu lắm. Cậu có lên thừa dịp này mà trốn đi hay không? Cậu dương mắt lén liếc bọn họ một cái. Ai ngờ lúc này bụng lại phát ra tiếng ọt ọt vang dội. Quý Hoài lập tức ôm bụng, xấu hổ cùng cực. Trong phòng ăn ngoại trừ tiếng bát đũa thì không còn âm thanh gì. Cho lên nút tiếng ọt ọt vang lên, mọi người đều nhìn qua chỗ Quý Hoài, lại là khinh thường. Giang Tử Mặc đột nhiên bật cười. Đây là con trai của anh bà. Tên là gì thế? Con dâu thứ của Hoa già, Tiêu Thanh Thanh lập tức ân cần trả lời như muốn lấy lòng. Chú ba nói hình như là Hoa Chi. Không phải, tôi là Quý Hoài. Quý Hoài cắn môi lên tiếng phản bác. Giang Tử Mặc nghe thấy câu lại của cậu mới quay đầu lại nhìn. Quý Hoài không dám đối diện với ánh mắt ấy, nhanh chóng cúi thấp đầu. Giang Tử Mặc nhìn xoáy tóc trên đầu cậu, không hiểu sao, tự dưng nhếch miệng cười. Quý Hoài, lại đây cùng ăn đi. Giang Tử Mặc nói. Tình huống này không giống với đời trước, làm cho Quý Hoài phát hoảng. Tuy rằng cậu sợ người Hoa gia, nhưng sợ thật sự thì chỉ có người này. Không riêng gì cậu, tất cả mọi người ở Hoa gia đều sợ hắn. Chưa bảo lại đây, không nghe thấy sao? Giang Tử Mặc lớn tiếng vỗ bàn, tất cả mọi người run rẩy. Quý Hoài chẳng các gì cậy giấy. Đây trước rõ ràng là tối hôm nay cậu không được ăn cơm, tất cả mọi người đều quên mất cậu. Nhưng cậu quên rằng, đời trước cậu không có ý định trốn khỏi khách sạn, lên Hoa Doanh Quan không hạ khắc với cậu. Ba bữa đều cho cậu ăn no. Ai ngờ được, đời này chỉ vì đói bụng một ngày, phát ra tiếng kêu khiến cho Giang Tử Mặc chú ý. Quý Hoài vâng về mép áo, chần chừ bước lên. Đi đến gần bàn ăn, người hầu nhanh tay lấy thêm một chiếc ghế. Giang Tử Mặc lại nói. Đặt ở bên cạnh tôi. Người hầu bất ngờ, cũng không dám phản bác, nhanh chóng đặt thêm một ghế cạnh Giang Tử Mặc. Tim Quý Hoài đã nhảy lên tận họng, cậu cẩn thận thả chậm nhịp thở. Ngồi, đừng để chú phải nói lần hai. Quý Hoài cúi thấp đầu, cẩn thận ngồi xuống ghế, khí tức lạnh lùng tỏa ra từ người bên cạnh khiến cho toàn thân cậu cứng nhắc. Mọi người kinh ngạc đánh giá cậu, không ai ngờ Giang Tử Mặc sẽ đối xử đặc biệt với cậu như vậy. Dù cho sự đối xử đặc biệt này là tốt hay xấu, tóm lại là lần đầu tiên. Ăn đi. Giang Tử Mặc tùy tiện gắp một miếng cá để vào bát của Quý Hoài. Quý Hoài đã sớm đói mở mắt, nhưng trước mặt Giang Tử Mặc, cậu lại không dám thả lỏng. Lòng bàn tay cậu toàn là mồ hôi lạnh, cầm đũa lỏng lẻo, không cẩn thận làm rơi một chiếc. Quý Hoài sợ tới mức toàn thân cứng còng. Trên bàn cơm Hoa gia, trừ Giang Tử Mặc là ngoại lệ thì ai cũng đều quy củ, không làm mất lễ nghi. Mang một đôi đũa khác ra. Người hầu vốn cho rằng loại quan hoang không lên nổi mặt bàn này sẽ vì thất lễ mà bị đuổi xuống, nhưng không ngờ Hoa lão gia tử còn chưa lên tiếng, Giang Tử Mặc đã mở miệng. Người hầu lập tức lấy một đôi đũa khác. Quý Hoài lau lau bàn tay đầy mồ hôi dưới mặt bàn rồi mới cầm chặt đũa. Một lúc lâu không ai nói chuyện, cậu thấy hơi hoảng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn, lại đụng phải ánh mắt của Giang Tử Mặc. Quý Hoài dựng tóc gáy, còn Giang Tử Mặc thì cười nói. Đúng là con trai của anh bà, nhưng sao lại nhát gan đến thế? Lụ cười lại của Giang Tử Mặc làm cho không khí ngưng động trở nên dễ thở hơn. Tiêu Thanh Thanh nhanh miệng tiếp lời. Đúng thế nhỉ, nếu không nhìn diện mạo thì chả ai nghĩ đây là con trai của chú ba. Quý Hoài cầm đũa cúi gằm mặt, cậu ăn từng miếng, tuy mỗi miếng đều nhỏ nhưng tốc độ ăn lại nhanh, chẳng mấy chốc miệng đã căng phồng. Quý Hoài thật sự đói muốn lả, cơm canh nóng hổi ăn vào miệng mới buông hết xuống cảm giác lo sợ hãi cùng với cả ngày hôm nay. Cậu không dám phát ra tiếng động, chỉ cắm mặt vào gắp đồ ăn. Mọi người lại bắt đầu động đũa, coi như Quý Hoài không tồn tại. Hoa lão gia lại càng không muốn liếc nhìn cậu. Quý Hoài ăn rất nhanh, không cẩn thận bị nghẹn. Cậu lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng. Mọi người trong Hoa gia thấy cậu ăn mặc rách rưới, lai lịch thì không rõ ràng. Thấy cậu liên tục thất lễ, càng cảm thấy cậu không có quy củ, vô giáo dục. Giang Tử Mặc cũng không để ý đến cậu nữa, giống như vừa nãy chỉ là hứng thú một chút mà thôi. Quý Hoài che miệng, càng không dám phát ra âm thanh gì. Lúc này bỗng nhiên có tiếng cười thánh thoát vọng đài từ phía cửa. Ông nội, mẹ, con về rồi đây. Một cô bé mặc váy hồng bung xòe chạy vào, lúc này thấy Giang Tử Mặc ngồi trong nhà ăn thì khựng lại. Chú Mặc. Cô bé nhỏ nhẹ lễ phép chào. Giang Tử Mặc cầm đũa gắp một cọng rau xanh đặt vào trong bát nhưng không ăn. Cô bé thấy hắn không quay lại nhìn mình, lại thở vào nhẹ nhõm. Cô ríu rít chạy tới bên cạnh Hoa Chính Diệu, ôm ông ta một cái. Bây giờ Hoa Chính Diệu mới nở nụ cười. Mẹ! Cô này chạy tới bên cạnh Tề Nguyệt, lúng nịu ôm cổ bà. Tề Nguyệt thấy con gái quay về, rất là vui, thầm thì nói. Cẩm Tú, sao hôm nay lại quay về? Ông bà ngoại muốn con ở lại đấy chứ, nhưng con thấy nhớ ông nội với mẹ quá, nên quay về. Lúc Quý Hoài nhìn thấy cô, vẻ mặt rất phức tạp, có thể nói là mang theo thù hận. Cậu rú mắt xuống che đi vẻ mặt của mình. Đời trước, cậu đối đãi với cô bé này như chị gái, vậy mà cô ta lại hại chết cậu. Nhớ lúc trước khi chết, Hoa Cẩm Tú nói chân tướng cho cậu nghe, cậu mới biết là mình hận. Lỗi hận thù làm cho toàn thân cậu co giật, cậu cắn chặt răng kiềm lại lòng hận thù và những giọt lệ đang trực trào trên khóe mắt. Không ăn cơm thì cút. Giang Tử Mặc đột nhiên lên tiếng, Quý Hoài tưởng là nói mình. Cậu mãnh liệt ngẩng đầu lên, lại thấy Giang Tử Mặc chau mày nhìn Hoa Cẩm Tú. Hoa Cẩm Tú đang lúng liễu với mẹ mình, không hiểu sao lại chọc giận Giang Tử Mặc. Cô sợ tới mức lướt mắt lưng trầm. Hoa Chính Diệu khoát tay. Tử Mặc, Cẩm Tú chỉ là trẻ con thôi mà. Trẻ con à? Ha! Giang Tử Mặc dứt khoát đứng lên, lật tung hết đồ ăn trên bàn. Hành động bất thình lình của hắn làm cho mọi người bị văng đầy cơm canh dầu mỡ. Tề Nguyệt và Tiêu Thanh Thanh bận hết người, giận mà không dám nói. Hoa lão gia còn chưa lội lắm, nói gì tới bọn họ. Không ăn thì đừng ăn. Giang Tử Mặc phủi phủi tay, lạnh lùng nói. Tử Mặc. Hoa Chính Diệu cũng bị dính dầu mỡ, nhưng ông ta lại không trách cứ, chỉ bất đắc dĩ nói với Giang Tử Mặc một câu. Chú Hoa, chú dạy dỗ trẻ con cho tốt, đừng để chúng nó làm phiền cháu. Giang Tử Mặc nói xong, liền lấy cây gậy ba toan trong tay vệ sĩ, đi ra ngoài. Sau khi hắn đi, ngoài trừ Hoa Chính Diệu không phát hỏa, tất cả mọi người đều giận dữ. Bà xem Giang Tử Mặc làm gì kìa, đang ăn cơm tối mà bị nó phá thành như vậy. Được rồi, không ăn nữa, về đi nghỉ đi. Hoa Chính Diệu cắt lời bọn họ, vất tay bảo bọn họ trở về. Mọi người không cam lòng, nhưng chuyện như thế này trước giờ xảy ra nhiều rồi, lần nào bọn họ cũng phải cố mà lút trôi cục tức. Sau khi mọi người đi hết, Hoa Cẩm Tú bĩu môi ôm eo Tề Nguyệt. Đột nhiên ánh mắt cô liếc về phía Quý Hoài. Mẹ ơi, nó là ai thế? Sao lại ở trong nhà mình? Nó. À, đúng rồi. Tề Nguyệt chợt mới nhớ tới cậu, tùy tiện nói với người hầu. Dọn cho nó cái phòng, cứ để nó ở đó trước đã. Sau xem bà sắp xếp thế nào. Con dâu trưởng Hoa gia, việc lên nằm thì bà vẫn có thể làm. Nhưng Hoa Cẩm Tú sau khi nghe lai lịch của cậu, cứ luôn xét lét đánh giá cậu. Đừng nhìn nữa, về phòng thôi con. Mẹ, con không thích nó. Hoa Cẩm Tú nói thẳng với Tề Nguyệt. Tề Nguyệt cũng không ngăn cản, bởi vì cả cái nhà này chẳng ai thích Quý Hoài cả. Có điều bà vẫn nói. Con không giống nó, đừng động vào nó. Về đi ngủ đi. Trước khi đi, Hoa Cẩm Tú liếc Quý Hoài một cái, mà Quý Hoài cũng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô ta. Hoa Cẩm Tú sửng sốt, lập tức chán ghét rời mắt đi. Quý Hoài bình tĩnh nhìn cô ta rời đi, cho đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa. Người hầu đưa Quý Hoài về phòng, vẫn là căn phòng đợi trước cậu ở. Căn phòng gấp trong của lầu 2, đó vốn là nhà kho, do đổi thành phòng của Quý Hoài. Quý Hoài đóng cửa lại, lết tới bên giường mới sụi lơ, đổ người xuống. Hôm nay cứ như là làm mơ. Tất cả lại bắt đầu một lần nữa. Cả ngày cậu lo lắng sợ hãi, cố gồng gánh tới bây giờ là cực hạn. Mệt mỏi rũ rượi kéo tới bao trùm lấy cậu. Cậu mệt tới mức chẳng buồn động đậy. Cậu nhắm mắt lại nghĩ. Cậu không muốn về Hoa gia, nhưng cuối cùng vẫn phải về. Đời trước cậu cố lấy lòng người Hoa gia, hy vọng mình có thể hòa nhập, để ông nội thừa nhận cậu, để ông cười với cậu một cái. Nhưng đến chết, cậu vẫn không làm được. Đời này, cậu chẳng muốn gì hết. Chờ sau khi cậu trưởng thành sẽ rời khỏi Hoa gia, không bao giờ quay lại nữa. ôm ý nghĩ như vậy đi vào giấc ngủ, lỡ đêm cậu lại làm mơ. Trong mơ là biển lửa ngút trời thiêu cháy rụi thân thể cậu. Lỏng quá, đau quá. Cậu nhìn gương mặt tươi cười của Hoa Cẩm Tú bên ngoài biển lửa, bên cạnh cô ta là một người đàn ông nhỏ nhã anh Tuấn. Hoa chị, mày đừng có tơ tưởng hạ giật lửa. Anh ấy là của tao, ngay từ đầu anh ấy đã thích tao rồi. Mày chẳng qua chỉ là... Hoa Cẩm Tú cuốn một lọn tóc, quanh ngón tay cười cợt. Một thứ đồ chơi mà thôi, mày còn tưởng là thật. Mày thì có thân phận gì mà dám mơ mộng hạ giật sẽ thích mày? Mày quên rồi sao? Ông nội bảo mày đi hậu hạ Asbox. Mày cũng sẽ coi như là có liên quan tới chuyện làm ăn của nhà tao. Ông nội có lẽ sẽ nhìn mày với một con mắt khác đấy. Trong cơn mưa, sắc mặt Quý Hoài tái nhợt, vẻ mặt thống khổ, cậu thoáng nhìn qua phía hạ giật. Cho Linh, tất cả đều là lừa gạt tôi đúng không? Tất cả đều là giả dối đúng không? Rốt cuộc, tôi chỉ là một trò cười. À, bây giờ mày mới biết à? Chú ba bỏ mày lại rồi đây mà kệ mày. Mày còn tưởng chú ba là ba mày thật sao? Ha ha, ông lội giữ mày lại chẳng qua là để chú ba quay về. Mày thiệt tình xung xoe lấy lầm như thế nào, bọn tao ấy mà, đều nhìn ra hết. Nhìn cậu giống như một tên hề vụng về ngu ngốc la liếm lấy lòng. Thậm chí tất cả mọi người không ai thừa nhận cậu là người Hoa gia. Chỉ lúc nào cần tới cậu mới vẫy tay gọi cậu tới. Hứa hôn với Trương gia cũng vậy. Vụ giao dịch làm ăn với Asbox cũng vậy. Cậu không phải là một món đồ. Nhưng tất cả mọi người lại xem cậu như là một thứ đồ vẫy tay là đến, xô tay liền đi. Quý Hoài cúi đầu cười. Tiếng cười như phát điên lại có chút chua xót. Hoa Cẩm Tú nhìn Hoa Chi đã chật vật đến độ này mà vẫn xinh đẹp như trước, không khỏi dấy lên ghen tị. Nhưng mà dù bộ dáng có xinh đẹp thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là phượng thấp hèn bại hoại. Cha không quan tâm, Hoa gia cũng bỏ mặc. Tồn tại như một trò cười, một ngày nào đó mà biến mất thì cũng chẳng còn lại gì. Hoa Cẩm Tú xoay người phía sau trói Hoa Chi lại. Cô ả còn muốn đưa cậu tới cho ngài Apos. Hoa Chi liệu chết giấy dụa, làm dây trói tay tuột ra. Cậu chạy về phòng bếp, đem cả thùng dầu đổ ụp lên người mình. Cậu cầm chiếc bật lửa run rẩy uy hiếp. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hoa Cẩm Tú cười khinh. Tao khuyên mày ngoan ngoãn một chút đi. Ngài Apos giờ không cần thanh danh của mày nữa, chỉ thích cái bản mặt của mày thôi. Cho đến khi mày lấy lầm được ngài Apoc, ông nội sẽ cho tiền mày và gia phả. Chuyện nhảm người ta đồn đại bên ngoài cũng sẽ giúp mày xử lý hết. Gia phả? Ha! Hoa Chi cười, cười càng ngày càng lớn. Vào gia phả thì sao? Tôi không phải người Hoa gia. Các người có muốn đùa giỡn tôi tới lúc nào? Hoa Cẩm Tú nhíu mày. Hoa Chi chậm rãi tiến lại gần cô ả, dầu theo ống quần nhỏ xuống lần. Hoa Cẩm Tú cả kinh, lui nhanh về phía sau. Khi lui đến cạnh cửa mới cau mày nói. Hoa Chi, mày biết mày lên làm gì mà. Hôm nay ta chỉ nghe theo lời của ông nội, lên tới thôi. Ông nội, thế thì sao? Tôi chẳng muốn gặp ai trong số các người. Nhìn thấy các người, tôi khó chịu. Hoa Chi đau lòng cùng cực. Mỗi lần hô hấp đều nghẹn ngào khó thở. Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại các người. Hoa Chi lém bật lửa xuống lên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, dập theo ống quần bò lên thân thể Hoa Chi. Hà giật chờ bên ngoài, thấy thế chạy vọt lên kéo Hoa Cẩm Tú ra ngoài. Lửa theo dầu lan nhanh tới bộ sofa vải, sau đó càng không thể cứu vãn. Hoa Chi đau đến mức không nhìn thấy gì nữa. Ánh lửa ngút trời là màu sắc cuối cùng cậu nhìn thấy. Cậu cũng không thấy đau đớn, so với sự đối đãi mỗi ngày ở Hoa gia, thế này chẳng là gì cả. Bởi vì cậu biết, cậu sẽ không bao giờ gặp lại những người đó nữa. Quý Hoài tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, trên người lúc nóng lúc lạnh. Cậu muốn tắm rửa thay quần áo, nhưng bây giờ chẳng có bộ quần áo nào cho cậu mặc. Cậu thu dọn một chút, đi xuống lầu. Trong nhà vô cùng im ắng, Quý Hoài chỉ thấy mấy người hầu, không thấy bất cứ ai ngồi trên bàn cơm tối hôm qua. Dù cho bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu vẫn không được thoải mái.

căn phòng được chiếu sáng bởi ngọn đèn le lói, chiếu tới một người đang cuộn thành một cục. Hắn chỉ có thể thấy sau lưng, miệng vết thương dữ tợn trải rộng khắp mặt lưng. Thiếu Liên thõng đầu xuống, nổ ra chiếc gáy trắng lỏng. Tên vệ sĩ nhìn chằm chằm phần da trắng kia, có chút không được tự nhiên. Chỉ lộ có vậy thôi, đã có thể mê hoặc lòng người rồi, đừng nói là lộ cả người. Tên vệ sĩ bỗng hiểu ra vì sao nhị gia lại để ý thằng cháu này. Quý Hoài quỳ cả một đêm mới được thả, cậu chống tay trên đất thở hồi lâu mới đứng lên được. Nhìn thấy tên vệ sĩ đã đi xa, cậu mới đỡ cửa đi ra ngoài. Sáng sớm tinh mờ, vừa chớm lắng mai, sau tòa nhà là vườn hoa. Cuối khu vườn có một căn biệt thự nho nhỏ độc lập. Nơi đó là cấm địa ở Hoa Gia, không ai dám đi qua đó, Quý Hoài lại càng không dám. Cậu đỡ bờ tường đi từng bước, cử động hơi mạnh một chút thôi, làm miệng vết thương bị kéo ra, đau khắp mình mẩy. Nhưng dần dà cậu cũng quen với cái đau ấy, chỉ là sức lực cậu quá yếu, đau đớn cả đêm khiến cho cậu mệt nhọc đứt hơi. Mấy con bồ câu lui trong vườn bị kinh sợ, vùng vụt đập cánh bay ra khỏi đám cây cối um tùm rồi đậu lên nóc nhà. Quý Hoài lại không để ý, cậu chỉ muốn mau chóng về phòng của mình. Đột nhiên một người xuất hiện trên đám cây cối, ánh mắt dò xét đánh giá của hắn làm cho Quý Hoài khựng lại. Chú Mặc. Quý Hoài run rẩy cất tiếng chào hỏi. Giang Tử Mặc nhướng mi, không khí lạnh lạnh buổi sáng sớm làm sắc mặt hắn có hơi xanh trắng, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ anh tuấn của hắn. Hắn chậm rãi bước từ trong rừng cây ra, chống ba tòn đi đến trước mặt Quý Hoài. Vừa tới đã bị đánh, cũng là hại chẳng có quy củ gì. Giang Tử Mặc trầm chọc nói. Quý Hoài dùng một tay đỡ tường, tay kia thì túm góc áo. Giang Tử Mặc thấy cậu căng thẳng thì cười hỏi. Sợ chú à? Vừa mới tới đã biết sợ chú rồi. Ai bảo với cháu là chú sẽ ăn thịt người thế? Câu sau mang theo âm điệu lạnh lẽo truyền xuống từ tỉnh đầu Quý Hoài. Trái tim Quý Hoài run lên, nhịp đập cực nhanh, cậu lắp bắp. Không, cháu không sợ. Giang Tử Mặc bóp cằm cậu lân lên, đau tới mức Quý Hoài tái cả mặt. Vừa đau lại vừa sợ. Đời trước không bao giờ chạm mặt Giang Tử Mặc, cậu chỉ cần tránh đi là được. Nhưng đời này cậu đến gần Giang Tử Mặc như thế này mới hiểu được vì sao mà đời trước Hoa Cẩm Tú cứ thấy Giang Tử Mặc là nhũn cả chân. Bởi vì chân cậu cũng đang run lẩy bẩy, run tới mức sắp đứng không vững. Chú Mặc. Ánh mắt cậu vừa sợ hãi vừa thê lương, đã chẳng còn buồn đếm xỉa tới vết thương sau lưng nữa. Anh ba sao lại có đứa con trai nhắc cái thế này? Kỳ lạ thật. Lời như thế, tại trước cậu nghe nhiều rồi, dù đời này cũng chỉ mới thấy người cha đó hai lần, nhưng thông qua lời của người ta nói, cậu cũng biết được cha cậu là người nhìn xa trông rộng, thông minh nhanh lợi, lại rất tùy ý liều lĩnh, là người phản nghịch nhất Hoa Gia. Đời trước, Quý Hoài muốn che giấu sự nhát gan yếu đuối của cậu lên ra vẻ dũng cảm không sợ sệt, vẽ lên cậu trở thành một công tử dịu dàng đầy giả tạo. Nhưng đến đời này, cậu nhìn thấu hết thảy, biết rõ Hoa Gia thối lát đến độ nào. Trải qua một đời đầy đau khổ, cậu muốn tiếp tục thảo mai. Cậu không muốn tiếp tục thảo mai giả tạo nữa. Lâm lại bao nhiêu tuổi rồi? Giang Tử Mặc lắm cầm Quý Hoài đến mức đỏ lên, Quý Hoài vẫn cắn môi không đáp. Giọng Giang Tử Mặc bỗng trầm hẳn xuống. Quý Hoài cứ một mực im lặng, làm cho hắn nổi giận. Hắn bóc cổ Quý Hoài kéo lên rồi đập mạnh lên tường. Quý Hoài bị hành động này làm cho đau đến mất cảm giác. Thế giới của cậu chỉ còn lại sự đau đớn. Vết thương sau lưng vỡ tràn máu ra, thấm khắp lưng áo sơ mi vốn đã loang lộ máu. Quý Hoài nhớ lại lời mấy người trong Hoa Gia nói về Giang Tử Mặc. Đó là một tên điên. Đúng thế, người lại bị điên, không ai dám dây vào. Tay Quý Hoài bám víu vách tường, phập phồng hơi thở, không đi lên cũng chẳng thể đi xuống, cuối cùng đành run rẩy trả lời. 16 tuổi. Thế lại không tốt đâu, ngoan ngoãn một chút thì chú Mặc sẽ thương cháu. Quý Hoài bị cái từ thương cháu này làm cho lỗi cái da gà da vịt. Cậu vốn Cậu muốn chạy nhưng lại không dám. Giang Tử Mặc không lên tiếng thì cậu dám chạy đi đâu? Giang Tử Mặc buông tay ra, vươn vai, duỗi thắt lưng trong ánh nắng. Không khí sáng nay trong lạnh quá, khí trời đẹp, tâm trạng cũng tốt theo. Quý Hoài bị cái bộ dạng âm tình bất định của Giang Tử Mặc làm cho không dám cử động. Cậu rụt cổ, cố gắng làm cho mình như không tồn tại. Giang Tử Mặc hình như đúng là quen cậu thật. Hắn xoay người đi về phía biệt thự. Quý Hoài thừa dịp hắn đi rồi, muốn chạy thật nhanh, nhưng chân lại nhũn như chi chi. Vừa mới bước một bước, đã mềm oặt trên mặt đất. Quý Hoài cắn răng nhịn đầu. Lúc này, Giang Tử Mặc bỗng nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cậu. Phảng phất như có một con mãng xà đang chăm chú nhìn cậu vậy. Cậu liếng thở. Không muốn chết thì tránh xa lời lại ra. Quý Hoài giữ người gật đầu. Hai đầu gối cậu đã mềm nhũn trên đất, không có sức lực. Mãi đến khi Giang Tử Mặc đi vào trong biệt thự không thấy bóng dáng đâu nữa, cậu mới viện tường đứng lên được. Đời trước, Quý Hoài chỉ biết Giang Tử Mặc là con trai người quen cũ của Hoa Chính Diệu. Cha mẹ đều mất, được Hoa Chính Diệu nhận vào Hoa gia đối đãi như con ruột. Mà vì sao Hoa gia lại sợ Giang Tử Mặc thì cậu không rõ. Trải qua một hồi sợ hãi vừa rồi, sức lực cậu cạn sạch. Cho dù đứng được lên thì cũng không còn sức mà bước đi. Cậu sốt ruột muốn chạy. Nếu còn ở đây, chờ mọi người trong Hoa gia tỉnh dậy sẽ lại đụng mặt. Nhưng dù cậu có muốn tránh cho nhanh thì cũng chỉ có thể lê lết đi về. Không tránh khỏi phải đi qua phòng khách. Hoa Chính Diệu thấy cậu, hừ lạnh. Sao lại thế này? Bà, Hoa... Tiêu Thanh Thanh tự dưng không nhớ ra tên cậu, bỏ qua luôn. Hôm qua, nó đụng vỡ tan bành, bình sứ của bà, con bảo chú cấp dạy dỗ nó một xíu. Nếu đã vào Hoa gia thì phải tuân theo quy tắc của Hoa gia. Hoa Chính Diệu lặng nề gõ gậy hai phát. Lần sau, nếu còn như thế thì phạt thật lặng vào. Xem nó còn dám không tuân thủ hay không? Bà yên tâm, con sẽ châm trừng nó. Tiêu Thanh Thanh lạnh lùng cười với Quý Hoài. Quý Hoài cúi gằm mặt, chậm chậm lên phòng trên lầu hai. Lúc đi qua Hoa Duẩn Họa, ánh mắt gã nhìn chằm chằm những bộ phận nổ ra trên người của Quý Hoài. Đột nhiên, Tiêu Thanh Thanh xông tới, cản lại gã. Hoa Duẩn Họa muốn đổi khùng, nhưng nhớ tới lão gia tử còn ở dưới nhà thì không dám làm cặn. Nhưng gã vẫn hơi tiếc. Nếu lúc này gã lên hỏi han ân cần thì cháu trai chắc chắn sẽ vô cùng biết ơn gã. Tề Nguyệt kéo Hoa Cẩm Tú, sợ cô nhìn thấy cả người Quý Hoài toàn là máu thì sẽ sợ hãi lên vội che mắt cô lại. Nhưng Hoa Cẩm Tú lại tỏ vẻ hứng thú nhìn Quý Hoài, ánh mắt ngây thơ, chợt lóe lên ác ý. Quý Hoài đã sớm quen với đủ loại ánh mắt này rồi. Bây giờ cậu đang đau đứt cả hơi, cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng. Hoa Chính Diệu ngồi vào bàn cơm như là sực nhớ ra. Thằng nhóc này là thằng ba mang về. Dù thế nào thì cũng là huyết mạch Hoa gia. Cốc thời, cậu trông chừng nó đi. Chỉ cần nó đừng gây chuyện thì Hoa gia vẫn sẽ cho nó một phần cơm. Vâng, thưa lão già. Quý Hoài nằm trên rừng, mơ hồ cảm giác có người đi vào bôi thuốc cho cậu. Trừ cái này ra thì tri giác của cậu như biến mất. Một lúc lâu sau, cậu dường như lại chìm vào trong cơn sốt nóng hầm hập, mê mê tỉnh tỉnh. Cậu càng giãy giụa lại càng bị ép chặt. Cậu sắp tuyệt vọng rồi, thống khổ trong lòng như tràn ra, bành trướng với tốc độ kinh người. Cậu nghĩ có lẽ mình lên chết luôn trong đám cháy ấy, sống lại một lần chỉ làm cho cậu càng thêm rõ ràng không một ai trên đời này quan tâm đến cậu. Gia đình ấm áp hòa thuận mà cậu hận mong mỏi cũng chỉ là mơ ước viễn vông. Cậu mê man 3 ngày, là chú Cốc nói cho cậu biết. Tiếng này trong căn phòng nhỏ, cậu lòng úp sấp không nhúc nhích. Chú Cốc đứng một bên nói rõ với cậu. Lão gia bảo cậu là huyết mạch của Tam gia, đương nhiên phải tuân theo quy củ của Hoa gia. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn không gây chuyện, Hoa gia vẫn sẽ lùi dưỡng cậu lên người. Cháu có thể trở về không? Cháu nhớ bà Lội. Quý Hoài nghiêng mặt khẽ cất giọng hỏi. Chú Cấp nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, bình tĩnh đáp. Nếu đã vào rồi thì đừng nghĩ tới chuyện chạy. Tam gia đem cậu về thì cậu chính là người của Hoa gia. Huyết mạch Hoa gia sao có thể lưu lạc ở bên ngoài? Lời này không có ai coi cậu là người Hoa gia cả. Quý Hoài rất rõ ràng. Cậu mỉa mai mà nhếch khóe môi. Cho dù cậu ở lại đây, người cha kia của cậu cũng sẽ không quay về vì cậu. Chú Cốc nói xong thì đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên cho người mang đồ ăn cho cậu. Quý Hoài qua đói, ghé vào cạnh giường ăn mấy miếng liền xong bữa. Ăn xong, không có ai đi lên thu dọn ngay, không biết có phải do chú Cốc giận dỗ hay không. Ánh mắt của đám người hầu nhìn cậu đã không còn cân cân vênh vảo nữa. Đời trước, Quý Hoài sẽ cảm thấy tổn thương vì những ánh mắt này. Nhưng đời này thì không, cậu không cần thiết vậy thế. Cậu đặt tay lên tim mình, lời lạy đã không còn biết đau nữa rồi. Quý Hoài tiếp tục làm sấp chấn thương, vết thương sau lưng như là bị sâu bọ cắn xé, vừa rát lại vừa ngứa. Nhưng có kinh nghiệm từ đời trước do cậu không dám đưa tay gãi. Đời trước, vết thương do roi của cậu cứ hết lành lại đau, vẫn cứ là không hồi phục lỗi. Có một lần bị viêm nhiễm nghiêm trọng, thiếu chút nữa là mất mạng. Dù cậu thấy sống lại lần này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bảo cậu lấy hết chúng khí tự sát lần nữa, cậu không làm được. Cậu lại nhớ bà Lội, giống như người Hoa gia nói, cậu chính là một thằng nhóc nhà quê. Cậu sống ở một thôn nhỏ trong núi, chỉ có bà Lội chăm sóc cho cậu. Từ nhỏ, cậu đã biết mình được nhặt nuôi về. Bà Lội chưa từng giấu giếm cậu điều gì, sức khỏe bà Lội không tốt, sau khi cậu hiểu chuyện thì việc nhà đều cho cậu làm. Cậu muốn tích tiền mua thuốc cho bà, muốn chăm sóc bà, vì vậy mà cậu bỏ học 25. Nhưng bà Lội lại qua đời vào đầu năm nay do cậu chỉ còn lại một mình. Cho nên giờ cậu hồi tưởng lại đời trước, nhớ lại cảnh tượng khi đó, cậu chỉ thấy tức cười. Đối với người vô cùng khát vọng có một gia đình như Quý Hoài, có cha, có ông nội, là một chuyện vui vẻ đến nhược nào. Nhưng không một ai báo cậu, gia đình này không phải là của cậu, không ai chào đón cậu hết. Nếu bà Lội còn sống, cậu sẽ không trở thành như vậy. Cậu tình nguyện sống mãi cùng bà Lội trong thôn nhỏ, mãi mãi không đi đâu, viễn viễn, sống ngây thơ khờ dại, không cần phải biết quá nhiều chuyện đau khổ. Cậu vùi mặt vào đầu gối. Cậu vùi mặt vào gối đầu, nước mắt âm thầm chảy ướt gối. Lỡ bị người Hoa gia thấy sẽ lại bảo cậu là thứ yếu đuối vô dụng. Vài ngày sau, cậu vẫn làm dưỡng thương. Tới giờ cơm sẽ có người đưa đồ ăn lên cho cậu. Đồ ăn rất sơ sẩy, nhưng cậu thấy thế là đủ rồi. Thực ra miệng vết thương đã khép hết, nhưng cậu lại chẳng muốn đi ra gặp mấy người kia. Mặt khác, cũng bởi vì cậu muốn rời đi, vì thế cả ngày cậu luôn trong trạng thái căng thẳng tinh thần, suy xét kế hoạch rời khỏi Hoa gia. Đời trước cậu không nghĩ tới việc này, nhưng đời này thì cậu không thể ở đây mãi. Nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra về sau, cậu lạnh toát cả người. Hoa gia là gia tộc giàu có ở Kim Thành, nghe nói đã truyền thừa được mấy trăm năm, huyết mạch nhiều đời chưa từng đứt đoạn, của cải tích lũy vô cùng dồi dào, nhưng đồng thời cũng ngày càng lạc hậu. Bất kể là chuyện kinh doanh làm ăn hay nhân viên trong gia tộc, mỗi người đều giữ khư khư cho riêng mình. Nếu của cải không dồi dào thì sớm đã không theo kịp sự phát triển như vũ báo của thời đại. Cả ngọn núi này là tài sản tư nhân thuộc về Hoa gia. 20 năm trước chuyển về đây, hồi trước Quý Hoài có nghe người ta đồn, trước kia lơ lại là thuộc về Giang gia. Đám người hầu thì thầm to nhỏ không nói rõ ràng, nhưng Quý Hoài lại đoán ra được. Ban đầu lơ lại là chỗ ở của Giang gia, Giang Tử Mặc. Mà Giang gia sụp đổ 20 năm trước, xung quanh Hoa gia bố trí nghiêm ngặt, nhiều lớp kiểm soát phòng hộ. Nếu muốn rời đi thì không thể đi cửa chính, cũng không thể trèo tường vì trên tất cả mặt tường đều có camera giám sát. Quý Hoài vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cậu sực nhớ ra một chỗ, nơi đó không ai dám đặt camera bởi vì cũng chẳng có mấy ai qua lại. Nhưng Quý Hoài không dám đi, cậu trốn còn không kịp, sao tự mình đi tới đó chứ? Nhưng cậu lại không nghĩ ra nơi nào khác có thể lén nước rời đi. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cậu do dự vài ngày vẫn chưa dám hành động. Trong thời gian ấy, Tề Nguyệt với thân phận là con dâu trưởng Hoa gia đến thăm cậu một lần. Tiêu Thanh Thanh cũng đến nói chuyện, uy hiếp đe dọa cậu một lúc mới rời đi. Vài ngày liên tục không động tĩnh, vết thương của Quý Hoài đã khỏi hoàn toàn. nửa tháng nay cậu toàn ở trong phòng, buồn bực, rều cả người. Cậu ngẫm nghĩ thừa dịp đêm khuya vắng người, cậu có thể đi ra ngoài, không đụng phải người Hoa gia, lại có thể tìm xem có chỗ nào khác để lén rời đi hay không. Trong nhà im ắng, Quý Hoài kế càng nhón chân đi ra khỏi nhà, vòng quanh vườn hoa một vòng rồi đi đến tòa nhà bên vườn hoa. Nhấc mắt nhìn tòa biệt thự âm u, cậu lại nhát gan rồi. Dù cậu biết ở đó giờ không có ai, cậu cũng chẳng dám mượn chỗ Giang Tử Mặc ở mà rời đi. Cậu thở dài, định đi vòng nữa tìm thử. Đột nhiên cậu cảm giác như phía sau có người, cậu cả kinh, toàn thân đứng lại. Ai đó? Cháu Trai Bảo Bối, bác là bác hai của cháu đây. Hoa Chấn Hòa đột nhiên sắp lại phía sau, tay bịt chặt miệng cậu. Quý Hoài lội cả gai ốc, cậu không ngờ muộn thế này rồi mà Hoa Chấn Hòa vẫn còn đi theo sau cậu. Mấy ngày nay cứ tối đến đã cậu khóa chặt cửa phòng, cho tới bây giờ thì không để cho gã có cơ hội đi vào. Quý Hoài giãy giụa, nhưng một thiếu niên chưa trưởng thành sao có thể đỡ sức lực với một người lớn. Cậu bị bịt miệng kéo vào trong đám cây cối. Quý Hoài sợ tới mức run rẩy toàn thân. Đại trước cũng thế, thiếu chút nữa cậu đã bị Hoa Chấn Hòa làm nhục. Bất kể cậu giãy giụa như thế nào, gào thét thế nào cũng không có ai tới cứu. Nếu Giang Tử Mặc không đúng lúc đi ngang qua vườn hoa mà Hoa Chấn Hòa lại sợ hắn một phép thì Quý Hoài đã chẳng thoát được. Giờ lại xảy ra chuyện này, ai có thể cứu được cậu? Cháu Trai Bảo Bối, bác nhớ cho mấy ngày rồi, bác sắc không chịu nổi cháu à? Tên đàn ông bị ổi ôm Quý Hoài đặt dựa vào gốc cây. Quý Hoài dậy thì muộn, 16 tuổi vẫn chưa trưởng thành hết, gầy guộc yếu ớt, chỉ cao tới cằm người khác. Hoa Chấn Hòa chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã kìm cậu không thể nhúc nhích. Cháu Trai thật là xinh đẹp, đẹp như mẹ cháu vậy. Bác Hai, đừng, cháu xin bác, đừng. Quý Hoài thất kinh, mặt tái mét. Tính cách lại mềm mỏng hơn mẹ, như vậy mới hợp khẩu vị của bác. Hoa Chấn Hòa đè cậu xuống hỗn loạn, bàn tay đã sờ soạn vào trong quần áo. Đừng. Quý Hoài rét lạnh cả người. Hoa Chấn Hòa đụng vào cậu là cậu thấy ghê tởm, phần da thịt lộ bên ngoài đã sớm nổi da gà da vịt. Anh hai thật sự rất hận hãi, đêm khuya vắng người còn chọn đúng chỗ trước cửa nhà tôi. Một giọng nói biếng nhác chợt vang lên. Hoa Chấn Hòa cứng người, chậm chậm buông tay ra, xấu hổ xoay người. Tự mặc đấy à, muộn thế này rồi mà cậu không ngủ sao? Tôi thấy phong cảnh ở ngoài đẹp, lên đi dạo một chút. Giang Tử Mặc dùng ánh mắt châm chọc trêu người nhìn Hoa Chấn Hòa. Vừa đi ra thì thấy anh Hải. Bỗng chốc, ánh mắt hắn trở lên lạnh lẽo. Quý Hoài kéo quần áo của mình xuống, nuôi vào trong bóng tối. Tránh được một kiếp, cậu thở vào một hồi. Lần này lại là Giang Tử Mặc cứu cậu. Hoa Chấn Hòa vẫn còn cứng ngắc, miễn cưỡng cười. Ánh mắt âm u của Giang Tử Mặc trong bạn đêm làm gã nhớ tới một lần nọ. Giang Tử Mặc suýt chút lửa đã giết gã. Dường như trong ánh mắt Giang Tử Mặc, gã chưa bao giờ là người sống. Nghĩ tới đây, Hoa Chấn Hòa dùng mình. Tử Mặc, trời cũng muộn rồi, sức khỏe cậu không tốt, sớm trở về nghỉ ngơi đi. Anh Hải lo lắng quá rồi, tới 3 ngày 3 đêm không nghỉ vẫn có thể đứng lên giết người. Vẻ mặt của Giang Tử Mặc trở lên u ám. Nghe vậy, Hoa Chấn Hòa run lẩy bẩy, thân thể run tới mức nói không trọn chữ. Anh đi về nghỉ đây. Nói xong, gã vội vã bỏ chạy, bộ dạng chật vật như có người cầm dao đuổi giết. Quý Hoài vẫn ở đó không dám nhúc nhích. Giang Tử Mặc thẳng nhiên nhìn cậu một cái rồi xoay người rời đi. Quý Hoài tuy sợ nhưng vẫn vội vàng nói một câu cảm ơn. Cảm ơn chú Mặc. Bên chân của Giang Tử Mặc dừng lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Người vô dụng, cứu được cũng chẳng sống lâu. Câu này giống như đời trước y đúc. Khi đó Giang Tử Mặc nhìn bộ dạng khổ sở của cậu giống như là đang nhìn rác rưởi bên đường, mà Quý Hoài chỉ có thể run rẩy liếng thờ dưới ánh mắt đó. Giang Tử Mặc rời đi, Quý Hoài không còn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo chán ghét ấy nữa. Qua một hồi kinh hồn tán đạm khi nãy, cậu lại càng quyết tâm phải rời đi.